thẳng tới khi tới cửa phòng của Tô Thắng. Ông tới gõ cửa đi, Hiên Viên Thần nói với Lý Sâm, anh nghĩ Tô Thắng sẽ ra mở cửa cho anh vào lúc này, Cách Trương.